chiến thuật. Bỏ qua suy nghĩ khô cứng, hồi sinh tư tưởng thanh tao, thực hành phương pháp suy luận, gạt đi lời hát đưa vào. Cuộc sống chuyển từ trí tuệ để sang trực giác nhiệm màu, cũng như cái đầu cần nghĩ cho tim tỏa muôn ánh sao. Bóc vỏ củ hành. Thể chất của con người là đơn giản, nhưng tính cách của họ rất phức tạp. Tính cách giống như một củ hành tây vậy, với nhiều lớp. Có những lớp vỏ tươi mới, nhưng cũng có những lớp mục nát thối rữa. Ẩn sâu bên dưới những lớp này mới là phần thể chất của con người. Nó bí mật đến nỗi qua nhiều lớp lọc mà bạn có thể vẫn không nhìn thấy nó. Cũng bởi thế nên bạn không thật sự thấy được thế giới bên ngoài. Bất kỳ thứ gì đến với bạn sẽ bị can thiệp bằng bộ lọc trước khi nó chạm đến bạn. Các nhà khoa học nói rằng chúng ta chỉ nhận biết được 2% hiện thực. Chỉ 2% thôi nhé. Còn đến 98% chúng ta đã bỏ lỡ mất. Khi tôi nói chuyện với bạn, bạn sẽ chỉ nghe lọt tai được 2% mà thôi. 98% lời tôi nói bạn đã bỏ qua. 2% thông tin bạn thu được chắc chắn nằm ngoài nội dung tôi muốn bạn nghe. Điều này giống như việc bạn chỉ đọc đúng 2 trang sách trong cuốn sách 100 trang mà mỗi trang nằm ở các vị trí khác nhau. Rồi sau đó bạn buộc phải tổng hợp lại nội dung của cuốn sách này chỉ từ 2 trang sách mình đọc được. Ngay cả khái niệm mơ hồ cho nội dung cuốn sách bạn cũng không có, thì làm sao có thể tái xây dựng lại toàn bộ cuốn sách? Từ đó, bạn buộc phải nhờ đến sức sáng tạo của bạn. Đó không phải là sự thật mà bạn muốn truyền tải, đó là trí tưởng tượng của bạn. Có một quy luật tất yếu xuất hiện trong tâm trí của bạn để bổ sung những lỗ hổng đó. Mỗi khi bạn nhìn thấy 2 sự vật không có liên hệ với nhau, trí não của bạn tìm cách liên hệ chúng lại ngay lập tức. Bởi nếu không, nó sẽ cảm thấy không thoải mái. Bởi thế, bạn mới sáng chế ra một mối dây liên kết. Nó liên kết những thứ lỏng lẻo yếu đuối lại với nhau bằng một cái cầu tưởng tượng. Thế giới bạn đang sống được hình thành từ trí tưởng tượng như thế. Thế giới đó không phải là thế giới thực sự đang có ở đây. George Duff gọi chúng là tầng đệm. Chúng bảo vệ bạn khỏi những thực tại. Chúng bảo vệ những sai lầm, những giấc mơ, bảo vệ trí tưởng tượng của bạn. Chúng không cho phép bạn tiếp xúc với thực tại, bởi thực tại luôn gây ra cho bạn choáng váng và hụt hẫng. Chúng ta sống giữa những lời mật ngọt mà. Friedrich Nietzsche đã từng cảnh báo rằng đừng xóa những lỗi lầm khỏi đời sống con người, nếu không con người sẽ không thể sống. Người ta sống giữa những lời mật ngọt. Đừng hủy hoại những mộng mơ, đừng phá bỏ những thần thoại, đừng tiết lộ sự thật về con người không thể sống cùng với sự thật. Ứng với khoảng 99,9% con người trên trái đất này thì lời của ông ấy là đúng. Nhưng loại đời sống nào có thể tồn tại từ những lời nói dối? Tự thân nó sẽ là lời nói dối, dối trá lớn nhất. Liệu có hạnh phúc nào bởi sống giữa những lời dối trá? Không thể có, bởi đời người là bể khổ mà. Chân lý là phước lành, còn dối trá chỉ mang lại khổ đau, ngoài ra không còn gì nữa. Vậy mà chúng ta vẫn cứ bảo vệ những lời dối trá ấy. Lời ngọt nói lọt đến xương, nhưng nó không mang lại phước lành. vì nó chống lại sự thật, chống lại cuộc sống. Con người ta giống như một củ hành. Để đến được với chân lý sống, chúng ta phải biết cách bóc vỏ củ hành từng lớp một cho đến lõi tận cùng của nó. 1. Các giác quan vật lý. Lớp đầu tiên được tạo thành bởi các giác quan vật lý thấp kém. Đừng bao giờ nói rằng các giác quan vật lý là bất biến. Chúng có thể thay đổi, chúng có thể được luyện tập. Bạn sẽ nhìn thấy, nghe thấy, chạm đến các sự việc nếu xã hội bạn sống cho phép bạn nhìn thấy, nghe thấy, chạm đến chúng. Con người đã suy giảm rất nhiều giác quan bẩm sinh, ví dụ như khứu giác. Khứu giác của chúng ta rất kém. Hãy nhìn loài chó thử xem khứu giác của chúng phát triển như thế nào. Thế có chuyện gì xảy ra với cái mũi của chúng ta? Tại sao chúng ta không thể ngửi mùi được như loài chó hay loài ngựa? Loài ngựa có thể đánh hơi được nhiều dặm. Loài chó có một bộ nhớ lưu trữ về mùi khổng lồ. Còn con người không có sự lưu trữ này. Hình như có điều gì đó đã bóp nghẹt mũi của chúng ta. Những người có khả năng nhìn thấu những tầng lớp này nói rằng bởi do các vấn đề tình dục bị cấm đoán nên khả năng khứu giác mới suy giảm. Ban đầu, theo tự nhiên, con người cũng nhạy cảm với mùi như những loài vật khác. Nhưng sau đó khả năng này mất dần đi. Mùi là một trong những cánh cửa tính dục quan trọng nhất đối với cơ thể con người. Thông qua mùi cơ thể mà loài vật nhận biết được con đực và con cái có hòa hợp với nhau hay không. Mùi hương là một dấu chỉ tinh tế trong cuộc sống tình dục. Khi con cái đến mùa động dục, nó sẽ tiết ra mùi để quyến rũ con đực. Chỉ bằng cách này, con đực mới nhận biết được rằng nó được con cái chấp nhận. Nếu con cái không tiết ra mùi hương, con đực sẽ bỏ đi vì nó biết con cái này không dành cho nó. Con người đã hủy hoại mùi hương. Giả như bạn đang đi trên đường thì bắt gặp một phụ nữ. Người này tiết ra một mùi hương mang tính chất khuyến dụ bạn. Cô ta có thể là bất kỳ ai ngoại trừ vợ bạn. Nhưng cô ấy đang đi cùng với chồng của cô. Bạn sẽ làm gì? Đúng là một tình huống ngượng ngùng. Hãy xét ngược lại, bạn đang đi cùng với vợ mình và cô ấy không tiết ra một mùi hương nào cả. Nhưng rồi có một gã đàn ông đi ngang qua và cô ấy gửi đi một tín hiệu hương thơm. Đây là những tín hiệu vô thức, bạn không thể nào lập tức khống chế được chúng cả. Thế là bạn sẽ bắt đầu suy nghĩ là vợ bạn đang quyến rũ những gã đàn ông khác. Rắc rối nảy sinh. Bởi thế, trải qua nhiều thế kỷ, con người đã dần triệt phá năng lượng khứu giác ban đầu của mình. Không có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều nước có nền văn hóa lâu đời đã mất rất nhiều thời gian lãng phí cho việc loại bỏ tất cả mùi hương ra khỏi cơ thể. Mùi hương tự nhiên bị lấn át hoàn toàn bởi mùi của nước hoa, của sữa tắm. Con người đắp lên cơ thể mình tầng tầng lớp lớp các loại nước hoa nồng nặc. Tất cả chúng đều là bề ngoài dối lừa, nhằm tránh một sự thật hiển nhiên vẫn còn ở đó. Mùi hương là cực kỳ quyến rũ, nên chúng ta phải tìm cách xóa bỏ nó. Với các giác quan khác cũng thế, bạn thường không nhìn thẳng vào mắt ai đó, mà nếu có thì cũng chỉ độ vài giây là cùng. Bạn không thật sự nhìn người khác, bạn luôn lẩn tránh họ. Nếu bạn nhìn chăm chăm vào họ, hẳn là họ sẽ nghĩ bạn muốn tấn công họ. Họ nghĩ bạn đang nhìn sâu vào những điểm yếu mà họ cố tình che giấu đi. Đây không phải là một thái độ hay ho gì của bạn. Chúng ta nghe mà không nhìn bởi lời nói và nét mặt thường hay xung đột với nhau. Người ta thường nói một điều, nhưng trên khuôn mặt lại diễn tả một điều khác. Dần dần chúng ta mất dần khả năng nhìn trực diện vào khuôn mặt, vào ánh mắt hay cử chỉ của người khác. Chúng ta đơn thuần chỉ muốn nghe mà thôi. Chúng ta thường nghe có chọn lọc, chứ không phải cái gì cũng nghe. Chúng ta chỉ chọn nghe những thông tin mà chúng ta cho rằng chúng hữu dụng. Đối với những xã hội khác nhau hay những quốc gia khác nhau, những điều khác biệt này là có ý nghĩa thật sự. Một người sống trong một thế giới nguyên thủy như trong rừng chẳng hạn, có một mức độ lĩnh hội âm thanh riêng, anh ta buộc phải nghe ngóng thường xuyên để bảo vệ mình trước những mối hiểm nguy từ động vật hoang dã. Nhưng nếu bạn sống trong một môi trường thời đại, nơi không có thú dữ, không có mối nguy từ động vật ăn thịt, thì bạn không cần phải tập trung nghe ngóng làm gì. Đôi tai của bạn không phát triển hết chức năng của nó, bởi chẳng có mối đe dọa nào ở đây cả. Bạn có bao giờ nhìn thấy loài hươu nai chưa? Bạn biết nó linh mẫn như thế nào không? Chỉ một tiếng động nhỏ thôi, tiếng lá rơi chẳng hạn, là con hươu đã bắt đầu cảnh giác rồi. Nhưng bạn lại không thể như thế. Bạn đã đánh mất năng lực thính giác của mình từ rất lâu rồi. Vì vậy, tầng lớp đầu tiên thuộc về các giác quan vật lý sai lạc. Chúng ta chỉ nhìn thấy những gì chúng ta muốn thấy. Toàn bộ cơ thể chúng ta đã bị đầu độc. Nhục thân của chúng ta trở nên cứng nhắc, đồng cứng. Chúng ta trở nên lạnh lẽo, xa cách và khép kín. Chúng ta sợ phải sống đúng nghĩa đến mức chúng ta diệt sạch những kết nối mà cuộc sống muốn chạm đến chúng ta. Con người chẳng mấy khi chạm đến nhau. Họ không muốn nắm lấy tay nhau, không ôm hôn nhau. Lỡ như nắm phải tay người lạ, chắc hẳn bạn sẽ rất ngượng ngùng, còn người kia sẽ thấy xấu hổ. Ngay cả ôm nhau xã giao, chúng ta cũng muốn nhanh chóng hoàn tất nghi thức đó, tách rời khỏi người kia càng nhanh càng tốt. Bởi họ sợ, bởi bạn sợ rằng từ cái ôm đó, đối phương sẽ khám phá ra những gì che giấu của bạn. Thậm chí ngay lũ trẻ cũng không được phép ôm cha mẹ chúng. Một nỗi sợ không tên. Nhưng tận gốc rễ của nó là sự kiên kỵ về tính dục. Người mẹ không thể ôm ghì lấy con trai bởi cách biệt giới tính đã ngăn cản điều đó. Tương tự như thế, người cha cũng chẳng thể ôm con gái. Thật ra không có gì sai khi có sự khuấy động thể chất trước người khác phái cả, vì đó là điều tự nhiên, điều bình thường, chứng tỏ bạn đang sống. Nhưng nỗi sợ về giới tính sẽ nói: hãy giữ khoảng cách đi. Mọi giác quan của chúng ta đều sai lạc cả. Bởi con người không cho phép tự nhiên can thiệp, nên chúng ta đã mất đi phẩm giá cùng sự ngây thơ, duyên dáng và thanh nhã vốn có. Đây chính là tầng lớp đầu tiên. Bởi những giới hạn này mà con người chẳng thể thăng hoa, chẳng thể có niềm vui nào cả. Việc này xảy ra ở cả hai phái, nhưng đàn ông thường sa ngã nhiều hơn. Bởi bản chất tự nhiên của đàn ông là muốn đạt đến sự hoàn hảo. Khi đàn ông có một ý tưởng, anh ta muốn đi đến tận cùng nó. Phụ nữ thì thực tế hơn, không quá cầu toàn, cân bằng hơn, trần tục hơn, ít dựa vào lý trí mà chủ yếu dựa vào bản năng mách bảo. Phụ nữ không thường truy đến tận cùng, điều này là điều tốt. Tuy nhiên họ vẫn bị giới hạn này khống chế, chỉ là về mức độ thì ít hơn đàn ông mà thôi. Mọi thứ muốn đi vào bạn phải qua tầng lớp lọc này, và thế là nó phá hủy, tự biên tự diễn, thao túng, thêm mắm dặm muối, tô vẽ lá cành, để cuối cùng sự thật mà chúng ta có sẽ trở nên phù phiếm. Để làm cho tầng lọc này biến mất thì cần đến yoga. Yoga sẽ giúp bạn tươi trẻ, nhạy cảm, nâng cao sức mạnh của các giác quan của bạn. Một khi giác quan không còn bị giới hạn bó buộc, thì sự linh mẫn, tinh tế cùng với vẻ đẹp của con người sẽ đến với bạn. Nhục thân sẽ thăng hoa, cuộc đời bạn sẽ là những chuỗi ngày vui bất tận. Hoan hỷ đến và những sai lạc sẽ biến mất. Chỉ còn niềm vui, hưởng thụ cuộc đời, mở rộng lòng người. Bạn sẽ có một cơ thể linh mẫn với những ô cửa giác quan mở rộng. Cặp mắt, đôi tai, chiếc mũi hay làn da đều phát triển cực độ, sẵn lòng đón lấy những làn gió mơn man, đón lấy những ngày xuân nắng tràn. Hãy để lòng mình rộng mở, để cho những cơ hội của cuộc đời lọt qua khỏi tầng lớp cản trở này của bạn. Khi bạn ngồi trên cỏ, xin đừng ngắt lấy nó hay nhổ nó khỏi lòng đất. Con người thật hung bạo một cách vô thức. Họ còn không biết việc họ làm là tàn nhẫn thế nào. Họ nói thì nhiều, rao giảng không ít, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó là họ lại quên ngay. Họ đã quá bồn chồn lo lắng, nên họ không biết họ đang làm gì. Bãi cỏ họ ngồi chỉ là thứ trong tầm mắt để họ dẫm đạp, ngắt nhổ chúng, nhằm chấm dứt sự bồn chồn trong nội tâm của họ mà thôi. Khi bạn ngồi trên lá cỏ, hãy nhắm mắt lại, tự mình hóa thân thành từng ngọn cỏ chiếc lá. Hãy xem mình như lá, thấy mình xanh như lá, ẩm ướt sương mai, để cho thứ mùi hương lãng đãng tinh diệu khởi lên từ lá cỏ. Bạn cảm thấy mình là chúng, hay chúng có trong bạn? Bạn cảm nhận được từng ánh nắng chiếu rọi khắp châu thân. Ngay chính giây phút hóa thân ấy, bạn sẽ có được một thứ thụ cảm mới mẻ. Hãy thực hiện điều tương tự như thế ở bất kỳ đâu, như với dòng sông khi tắm, với làn nước trong hồ bơi, khi tắm nắng trên bãi biển, khi ngắm trăng sao trên trời cao, hay nằm trong cát nóng và cảm nhận về cát. Bạn có vô số cơ hội để làm cho cuộc sống mình tái khởi. Duy nhất có mình bạn là làm được. Xã hội đang mục rũa, bạn phải xây dựng lại nó. Đến khi bạn có thể nghe được, thấy được, chạm đến, ngửi thấy, thì bạn sẽ chạm đến được hiện thực. 2. Ngoại cảnh tác động. Lớp thứ 2 thuộc về ngoại cảnh như xã hội, chính thể, tôn giáo hay ý thức hệ, gọi chung là hệ thống tín điều. Hệ thống tín điều làm cho bạn bị bó hẹp. Nếu bạn theo đạo Hindu, còn tôi theo đạo Hồi, thì chúng ta không thể nói chuyện cùng nhau. Bạn và tôi đều là con người, giữa con người luôn có sự giao tiếp. Nhưng nếu bạn và tôi khác hệ thống tín điều, thì mối liên hệ của chúng ta cũng chấm dứt. Cuộc sống sẽ thành cái gì nếu không còn có sự giao tiếp với cây cỏ, với sông suối, với nhật nguyệt, với con người và với động vật? Cuộc sống phải có sự thông tri. Nhưng khi bạn vướng vào những hệ thống tín điều thì đối thoại chấm dứt. Bạn cho rằng tôi nói ngoa ư? Bạn thường có rất nhiều ý tưởng trong đầu và nghĩ rằng chúng luôn đúng. Bạn lắng nghe một ai đó, bạn tỏ thái độ lịch thiệp, nhưng bạn không chú tâm đến. Bạn biết câu trả lời đúng và bạn đợi cho đến khi người đối diện ngưng nói thì bạn bắt đầu cao giọng. Thế là một cuộc tranh luận, tranh cãi nổ ra. Cuộc nói chuyện giữa hai người không còn là đối thoại nữa, niềm tin của mỗi người đã ngăn cản hình thành nên một cuộc đối thoại. Niềm tin phát huy tình bạn, lòng nhân và sự đồng cảm. Bạn không còn là người theo đạo Hindu, không còn theo đạo Hồi, cũng chẳng phải đạo Thiên Chúa nữa. Đó là nơi giam giữ bạn, làm cho bạn không có đủ nhận thức để tiến xa hơn. Con đường chúng ta thường đi có những ngôi nhà không có cửa sổ. Đúng vậy đó, bạn đến gần, thỉnh thoảng chạm mặt với nhau, nhưng bạn không bao giờ gặp nhau. Bạn trò chuyện nhưng bạn không giao tiếp. Mỗi người đều tự giam mình trong tâm tưởng. Đó chính là vấn đề của chúng ta. Đức tin tạo ra một dạng tự mãn thiển cận. Nó ngăn cản sự tiến bộ. Có thể bạn tình cờ bắt gặp một thứ gì đó chống lại tín điều của bạn. Sau đó thì sao? Có thể nó sẽ làm cản trở toàn bộ hệ thống của bạn đang có. Vì thế bạn cho rằng tốt hơn là không cần phải khám phá thêm nữa, cứ ngu si hưởng thái bình thôi. Nó cho bạn một loại trí thức kiểu như thể. Như thể là bạn biết vậy đó. Bạn thật ra chẳng biết gì cả. Bạn chẳng biết gì về đấng tối cao nhưng lại có niềm tin vào người này. Bạn không biết gì về sự thật nhưng lại có cả một học thuyết chân lý. Loại tri thức như thế này rất là nguy hại. Nó là tình trạng tâm trí bị thôi miên. Đàn ông hay phụ nữ gì cũng đều có những đặc tính nổi trội dù khác nhau. Đàn ông thì cương cường, thích tranh đấu, có tính gia trưởng và ích kỷ. Họ thích hợp với các việc áp bức, bóc lột, giữ vai trò của một ông chủ. Phụ nữ thì chỉ được tin là chỉ đóng vai trò của kẻ hầu người hạ. Họ bị buộc phải tuân lệnh, vâng lời, và cuộc đời họ bị trói buộc trong một thế giới rất nhỏ bé, cuộc sống gia đình quanh bốn bức tường. Do bị hệ thống tín điều chèn ép nên thường họ sẽ sống an phận. Đàn ông khi còn là những đứa trẻ đã được dạy là không được khóc. Chỉ có đàn bà mới khóc, đàn ông thì không. Nhưng điều này đúng một trong những điều ngu xuẩn nhất. Tiếng khóc cùng những giọt nước mắt được chứng minh có hiệu quả trị bệnh. Chúng là điều cần thiết phải để có để con người trút đi gánh nặng. Cánh đàn ông sở dĩ luôn thấy mệt mỏi vì phải nằm oằn mình trước những gánh nặng là do họ không thể khóc, không chịu khóc, không muốn bị gọi là đàn bà. Ngược lại, chị em phụ nữ là được bí truyền cho cách khóc và than van, bởi thế mới đúng chuẩn phụ nữ. Đến mức nhiều phụ nữ khóc mà chẳng có lý do, bà đâu cũng khóc, trở thành thứ vũ khí để đạt mục đích. Đó cũng chỉ là chiến thuật để thao túng. Phụ nữ biết mình có thể chiến thắng khi tranh cãi với chồng nên họ khóc, một biện pháp tối thượng để giành thắng lợi. Tiếng khóc đã trở thành công cụ cạnh tranh quyền lực. Một khi nó trở thành như thế thì mọi nét đẹp vốn có của nó đã trở nên xấu xí hơn bao giờ hết. Tình trạng thứ hai này là một trong những thứ khó loại bỏ nhất. Nó rất phức tạp. Bạn có một ý thức hệ thống tín điều, một ý thức hệ tôn giáo và hàng nghìn thứ khác rối tung trong đầu óc của bạn. Chúng đã ăn sâu vào cơ thể bạn đến mức bạn nghĩ rằng chúng là một phần không thể tách rời với mình. Khi bạn nói tôi là người Ấn giáo thì bạn không nói tôi có đức tin gọi là Ấn giáo. Không đâu, bạn chỉ nói là tôi là người Ấn giáo. Bạn đồng nhất cả hai câu này là một. Nếu đạo Ấn đang lâm nguy thì bạn thấy mình cũng lâm nguy theo. Nếu có người đốt đền thờ, bạn nghĩ mình gặp nguy hiểm. Những hệ thống tín điều phải được xóa bỏ. Khi đó trí tuệ mới thăng hoa. bạn sẵn sàng mở rộng lòng mình để cho sự trong sáng phát triển. Bạn sẽ đắm chìm vào một cảm giác huyền bí, có chút run rẩy và kỳ diệu. Cuộc sống của bạn sẽ không còn là một thứ gì đó sáo mòn nữa. Nó là một cuộc hành trình vô tận. Ở đó, trong suốt chuyến đi, bạn sẽ bắt gặp nhiều chuyện kỳ lạ, liên miên bất tuyệt. Bạn không còn cần tạo dựng nên bất kỳ tín điều nào nữa, vì bạn vẫn còn trong trạng thái không biết. Nếu bạn tình cờ biết được điều gì đó thì đừng tạo ra tín điều xung quanh nó. Hãy bỏ nó đi và ném sang một bên. Đừng để nó quấn lấy bạn, vì lâu dần nó sẽ bao phủ toàn bộ bạn và bạn không cách nào trở lại cuộc sống đúng nghĩa được nữa. Hãy giữ tâm hồn mình trong sáng như con trẻ, luôn không biết điều gì. Khi hai người ở trạng thái không biết nói chuyện với nhau thì đó mới là một sự giao tiếp thật sự. Bởi giữa họ sẽ có sự cảm thông, giữa họ không có gì phải giấu giếm cả. Bạn chỉ có thể hiểu được tôi khi bạn ở trạng thái không biết này, và đồng thời tôi cũng thế. Tôi cho rằng nếu bạn bỏ hết những ràng buộc về tính điều thì bạn sẽ biết cảm thông đúng nghĩa. 3. Sự duy lý. Bộ lọc thứ 3 hay lớp thứ 3 là giả biện chứng hoặc duy lý. Nó không mang lại sự trải nghiệm thật sự nào, nhưng nó mang lại sự thỏa mãn cho bạn rằng bạn nghĩ mình là một con người rất duy lý. Nhưng bạn không thể trở nên duy lý bằng những luận cứ vay mượn tích lũy được. Bạn chỉ có thể đạt được mong muốn này khi bạn là người thông minh. Xin hãy nhớ lại, trí thông minh mà tôi nói đến trước đây là khác với trí năng nhé. Trí năng thì ẩn bên dưới giả biện chứng. Ở đây bạn cho rằng lý luận của mình là đúng, nhưng thực tế thì không phải vậy. Nó chỉ là sự giả tạo mà thôi. Tôi đã từng nghe một câu chuyện thế này. Có một người đàn ông sắp chết đuối. Ông ta la lên: "Cứu với, tôi không biết bơi." Chợt, một ông già ngồi hút thuốc lá bên bờ nói: "Ta cũng thế, nhưng ta có gào lên như anh đâu." Đây là một lối biện chứng hoàn hảo. Sao anh phải la lên chuyện anh không biết bơi? Tôi cũng có biết đâu, mà tôi không la lên như anh. Tốt nhất là im lặng đi. Tuy nhiên, tình huống ở đây là bạn đang ngồi trên bờ, còn người kia đang ở giữa lòng sông. Ngữ cảnh khác nhau rõ ràng. Khi Đức Phật giảng pháp, bạn thực hiện theo, nhưng ngữ cảnh là khác nhau. Khi Đức Mohammed nói kinh, bạn cũng thực hiện y hệt những gì Ngài nói. Ngữ cảnh vẫn khác biệt. Chính ngữ cảnh mới quyết định ý nghĩa, chứ không phải những gì bạn nói đến. Một câu chuyện khác kể rằng Donegan ngồi trong phòng xưng tội. Ông than thở: "Thưa cha, nếu con đã làm điều xấu, cha có trục xuất con khỏi nhà thờ không?" Vị linh mục hỏi: "Cụ thể là chuyện gì vậy con?" Trinagan nói: "Hôm qua con thấy vợ con đi ngúng ngoải trước mặt con. Điều này làm con cảm thấy phấn khích, nên đã đẩy cô ấy ngã xuống sàn và chúng con quan hệ với nhau." Vị linh mục nói: "Chuyện này có hơi bất thường một chút, nhưng không có đủ là lý do con bị rút phép thông công." "Cha nói thật chứ ạ?" "À, dĩ nhiên rồi." Donegan nói tiếp: "Vậy mà họ đã ném chúng con ra khỏi siêu thị đó." Tất cả tùy thuộc vào ngữ cảnh, bạn là ai và bạn đang ở đâu. Nó phụ thuộc vào góc nhìn của bạn. Khi tôi với bạn cùng nói một số từ, thì ý nghĩa của chúng không chắc đã giống nhau. Chúng có thể mang ý nghĩa khác nhau, hương sắc khác nhau, nhạc điệu khác nhau, bởi do chúng đến từ những khoảng cách khác nhau. Giả biện chứng chỉ là phép biện giải thể hiện bên ngoài, chứ nó không phải là sự hiểu biết. Nó chỉ là cái cớ phục vụ cho mục đích lập luận hay tranh cãi. Về phương diện này, nam giới khá giỏi, thậm chí họ nâng nó lên tầm nghệ thuật nữa. Trong tâm trí của giống đực, bộ lọc này phát triển rất mạnh. Tính duy lý thật sự chỉ có thể nảy sinh khi chúng ta bỏ hết những biện chứng giả hiệu. Thế nào là duy lý thật sự? Triết gia Carl Jaspers đã định nghĩa nó rất rõ. Ông nói: luận chứng phải có tính mở, rõ ràng, trong sáng và phải có tính đơn nhất. Luận chứng sử dụng tính logic và những phương pháp của nó và phân loại sự hiểu biết chỉ để vượt lên trên chúng. Luận chứng chính là trạng thái thăng hoa tột cùng của sự từng trải. Nhưng hãy đề phòng đến giả biện chứng. Nó là sự giả danh. Nó tạo ra một bộ lọc hay một tảng đá ngăn cách chúng ta đến với cánh cửa sự thật. Lớp giả biện chứng này là một trong những rắc rối lớn nhất tác động đến cuộc sống của bạn. 4. Sự ủy mị. Tầng thứ tư là những xúc cảm ủy mị. Nó là cảm giác giả tạo, là khi cảm xúc trở nên quá đà. Phụ nữ thường gặp vấn đề này. Nó mang một phần của tính không, nhưng chỉ là lớp vỏ bề mặt. Nó là sự yếu đuối, vì thế chẳng thể làm được việc gì. Chẳng hạn khi có ai đó đang bệnh, bạn ngồi kề bên và khóc lóc than thở. Những giọt nước mắt khóc than của bạn chẳng giải quyết được việc gì. Hay như có ngôi nhà đang cháy, bạn ngồi đó buồn rầu mà không tìm cách giúp đỡ. Bạn nhất định phải nhận ra nó, không thì bạn sẽ chẳng thể nào tìm đến được với cảm xúc thật sự. Xúc cảm thật sự xuất hiện khi bạn toàn tâm toàn ý tập trung vào nó, tận tụy tận tâm giúp đỡ người khác. Hay nói cách khác, nó chính là hành động. Bất khiết khi nào bạn thật sự nhận thấy có điều gì đã lưu lại trong tim mình, thì nó lập tức sẽ biến cải bạn. Nó trở thành một hành động. Nó là sự thôi thúc bạn phải thực hiện ngay. Nếu cảm xúc cứ mãi là xúc cảm đơn thuần thì chắc chắn nó là cảm xúc giả hiệu. Khi đó bạn đã dối lừa người khác, dối lừa chính bản thân mình. Trái tim không biết nói dối. Nếu bạn gồng mình chống lại nó thì bạn đã có một trái tim giả tạo, là một con người giả tạo. Nếu tầng lọc thứ 3 thường thấy ở đàn ông thì tầng thứ 4 này hay gặp ở phụ nữ. 5. Sự kìm nén. Tầng thứ 5 là sự kìm nén, là bản năng bị nhiễm độc. Joseph thường nói rằng các trung tâm của bạn chồng chéo lên nhau, được đặt sai chỗ, gây xung đột với những thứ khác, xâm lấn lẫn nhau và làm cho bạn không phân biệt nổi tầng thứ trong chúng. Mỗi bộ phận trong cơ thể bạn đều đẹp đẽ và có chức năng riêng, nhưng khi nó xung đột với bộ phận khác thì rắc rối cực lớn xuất hiện. Toàn bộ hệ thống của bạn khi đó sẽ bị loạn nhịp. Lấy ví dụ, khi trung tâm tình dục của bạn bị kềm nén quá mức thì trung tâm này không nằm ở vùng sinh dục của bạn nữa, mà nó có thể chuyển lên đầu của bạn. Sự chồng chéo chức năng sẽ diễn ra. Người ta sẽ vào cuộc yêu bằng cái đầu. Bạn sẽ không khỏi so sánh người đàn bà bên cạnh mình với cô diễn viên xinh đẹp nào đó mà bạn yêu thích. Chỉ khi tưởng tượng người đó bên cạnh mình như thế thì bạn mới tỏ ra thích thú. mà trong thực tế, người đàn bà bạn đang có bên cạnh mới là hiện hữu. Đó là một dạng phản bội tinh thần, hay là tự thủ dâm trong tâm trí. Bạn không yêu người đang nằm cùng bạn, hay nói cách khác, bạn đang yêu người mà tâm trí bạn muốn hướng về. Mỗi một bộ phận trên cơ thể đều có những tính năng riêng, hoạt động hoàn hảo và không thể tách rời. Nhưng khi bộ phận này xung đột với bộ phận khác thì vấn đề lập tức phát sinh. Toàn bộ cơ thể của bạn sẽ gặp rắc trục trặc. Khi đó bạn không thể phân biệt nổi là do đâu. Joseph là một ông đồng, đạo hồi. Những bài giảng của ông được đúc kết từ những bậc thầy trước đây. Ông đã giới thiệu cho thế giới phương Tây những phương pháp phát họa về hoạt động của các trung tâm trong cơ thể và chức năng cùng lãnh địa riêng của chúng. Cái đầu chỉ nên đưa ra luận điểm luận cứ như: bạn có đang xem không? Người ta thi thoảng nói rằng: anh nghĩ anh yêu em. Tôi nghĩ tôi yêu bạn ư? Tình yêu không liên quan gì đến suy nghĩ cả. Làm sao anh ta có thể nghĩ rằng anh ta yêu tôi được thế? Những người này không biết được rằng trái tim hoạt động độc lập hay sao, rằng nó chẳng chịu sự sai khiến của cái đầu hay sao? Nếu bạn nói từ đáy lòng thì vạn lời cũng chẳng thể thốt ra. Khi bạn nói bằng cái đầu thì chỉ có ngôn ngữ mới giúp bạn thực hiện điều đó, không có cách nào khác. Hãy xem xét và quan sát. Để cái đầu tư duy lý trí, trái tim cảm nhận. Mỗi trung tâm có một vai trò riêng. Đừng cho phép bất kỳ cơ chế nào trộn lẫn chúng lại với nhau, nếu bạn không muốn bản năng bị cản trở. Khi bản năng trở về với tự nhiên, không kiên kỵ cấm đoán, thì nhục thân của bạn sẽ được thanh tẩy. Nó sẽ được hợp thành một, là độc nhất. Sẽ có một tiếng động mạnh vang lên khắp cơ thể của bạn. Đàn ông thường gặp rắc rối với tầng thứ 5 này. 6. Trực giác suy đồi. Tầng thứ 6 là tầng thứ trực giác bị sai lệch. Chúng ta hầu như không hiểu về trực giác. Chúng ta không biết bất cứ thứ gì giống như trực giác tồn tại cả, bởi trực giác nằm ở tầng lớp thứ 6. Năm tầng kia chồng chất dày đến nỗi người ta khó có thể chạm đến tầng thứ 6 này. Trực giác là một hiện tượng khác hẳn với lý trí. Lý trí tranh cãi, lý trí dùng một quá trình lập luận để đưa ra kết luận. Nhưng trực giác nó nhảy, một cú nhảy lượng tử. Nó chẳng cần đến một quá trình nào cả, nó chỉ đột ngột đưa ra kết luận, thế thôi. Nhiều nhà toán học đã từng giải các nan đề toán học mà không cần phải theo các bước quy chuẩn nào cả. Đó là nhờ vào trực giác. Bạn chỉ suy nghĩ đến vấn đề, trước khi bạn đề cập đến nó, kết quả đã xuất hiện. Ở đây sẽ chẳng có một khoảng trống nào về thời gian cả. Thế những nhà toán học ở trên đã làm cách nào? Khi một nhà toán học bình thường giải một bài toán, việc này có thể mất nhiều giờ. Ngay cả một máy tính cũng vẫn cần thời gian, dù có thể rất ngắn để giải nó. Nhưng nhiều người xuất chúng giải toán trong thời gian chớp mắt, ra đề bài và đọc ngay đáp số. Trong lĩnh vực toán học, trực giác có vai trò rất quan trọng. Khi lý lẽ thất bại thì trực giác lên tiếng. Rất nhiều công trình, nhiều phát kiến xuất hiện không từ những lập luận chứng cứ mà nhờ vào trực giác. Bà Curie đã làm việc suốt 3 năm với nhiều cách giải quyết khác nhau cho một vấn đề mà bà gặp phải. Nhưng bà thất bại. Rồi một hôm đột nhiên, trong cơn thiếp đi vì kiệt sức, bà đã nhìn thấy được lời giải. Sự việc này cũng giống như những gì Đức Phật đã trải qua. Marie Curie đêm đó quyết định là: thế Thế là đủ rồi, mình đã phí mất 3 năm cho nó, cuộc nghiên cứu này có lẽ là vô ích, mình bỏ nó đi thôi. Thế là bà đã buông bỏ và đi ngủ. Bà đã mơ, rồi đột nhiên bà thấy mình tỉnh dậy, đi đến bàn làm việc và viết ra lời giải đáp. Đoạn bà trở lại giường và ngủ tiếp. Buổi sáng hôm sau bà không còn nhớ nổi điều gì nữa, nhưng lời giải đã nằm sẵn trên bàn. Không ai vào phòng bà đêm đó, mà giả sử có ai vào thì cũng chẳng thể nào giải quyết được vấn đề đó cả. Vì bà, Marie Curie là một trong những bộ óc vĩ đại nhất, đã lao động cực lực suốt 3 năm mà còn không giải được nữa mà. Chẳng có ai đến nhưng vẫn có câu trả lời. Bà cúi xuống bàn cẩn thận xem xét, không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là nét chữ của bà. Thế là giấc mơ đột nhiên tái hiện. Bà nhớ lại mình đã mơ, và trong cơn mơ mình đã đến ngồi tại cái bàn này và đã viết. Mọi thứ dần hiện rõ từng chút một. Marie Curie đã có được lời giải, nhưng bằng một cánh cửa khác, không phải bằng lý trí thông thường. Đó là bằng trực giác. Đức Phật có đến 6 năm trời tu tập, cố đạt chứng quả nhưng không thành công. Rồi một ngày nọ, Ngài xả bỏ hết mọi thứ đang có. Ngài đến ngồi với một gác cây, nghỉ ngơi. Và đột nhiên, trước khi bình minh đến, Ngài đạt quả. Ngài mở mắt ra và thấy mình là một Samadhi. Đó là nhờ vào trực giác hoạt động khi lý trí đã hoàn toàn kiệt sức. Trực giác không có quá trình, nó đơn giản chỉ là nhảy từ vấn đề đến kết luận. Một con đường tắt, một tia chớp giữa bầu trời đen. Chúng ta đang làm vấy bẩn trực giác của mình. Trực giác của đàn ông bị tàn phá nặng nề, của phụ nữ thì đỡ hơn một chút, nên họ vẫn còn có thứ gọi là linh cảm. Linh cảm chỉ là một mảnh nhỏ của trực giác, nó không thể chứng minh. Chẳng hạn như vợ chồng sắp đi đâu đó bằng máy bay, chợt vợ bạn bảo bạn cô ấy không muốn đi và nặng nặc đòi bạn cũng phải ở lại không đi nữa, vì cô ấy nghi ngờ có chuyện gì đó sắp xảy ra. Đúng là đàn bà mà. Rõ là bạn đang có nhiều việc phải làm, mọi thứ đã được lên kế hoạch, bạn phải đi đến nơi đó để hoàn thành công việc, nhưng vợ bạn không chịu. Ngày hôm sau báo chí đưa tin máy bay bị không tặc hoặc nó đâm vào đâu đó. Tất cả mọi người trên máy bay không ai sống sót. Vợ bạn không thể nói rõ được vì sao cô ấy lại biết thế. Đó chỉ là linh cảm, nó đến bất chợt, một tia chớp trong đêm đen. Một khi tất cả năm lớp trên biến mất và bạn rũ sạch những ý tưởng cố định, vì bạn được dạy là lý lẽ là cánh cửa duy nhất dẫn đến kết luận, thì lúc đó trực giác bắt đầu khai mở. Nó không chỉ là tia chớp sáng rực, mà hơn cả thế, nó là một nguồn lực vô tận. Bạn có thể nhắm mắt lại hướng về nó để nó dẫn dắt đi theo con đường đúng đắn. Khi cả năm tầng lọc kia bị phá vỡ, sẽ có điều gì đó xuất hiện, thứ mà bạn gọi là hướng đạo nội tâm. Một khi bạn quyết lòng đi theo nó, thì bạn sẽ luôn tìm thấy được lời giải chính xác cho mọi vấn đề. Phương Đông gọi đó là bậc thầy nội tâm. Khi trực giác đã được kích hoạt, thì bạn không cần phải nhờ ai chỉ dạy cho nữa. Trực giác hòa hợp tự thân là một, là nhất quán. Chỉ có nó mới có thể cho bạn câu trả lời chính xác. Ngoài ra, chẳng còn nơi nào khác có thể làm được việc này.